Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Vai hề. Vị này đẹp trai người trẻ tuổi cũng không biết, hắn đã đem chính mình đội hữu toàn bộ bại lộ ở Konoha giám thị bên trong. Oguri Jin thông qua luân hồi giả nhất định kiếm chuyện tình. Chân lý đem quản chế toàn bộ che kín ở 12 tiểu cường. Thêm vào mới một bộ giám thị thiết bị xuất hiện, làm cho đối phương vừa lộ diện liền lập tức bị quản chế chỗ điều tra. Sau đó như là chim cát, yến, quả loại hình nhẫn điều cấp tốc chạy tới hiện trường, dùng con mắt của chính mình bắt giữ hình ảnh lan truyền cho hệ thống theo dõi. Sau đó sẽ lan truyền đến Oguri Jin bọn họ bên kia. Oguri Jin bọn họ hiện đang ngồi ở Konoha cỡ lớn trong phòng họp. Nhìn một cái to lớn trên màn ảnh, chia làm vô số tiểu màn hình, từ vô số góc độ ở xem kỹ suy nghĩ trước xuất hiện tại Naruto trước mặt bọn họ ba người. Đây là một nhánh ba người tiểu đội, liên tưởng đến gần nhất trung nhẫn kiểm tra. Hiển nhiên bọn họ xen vào điểm chính là trung nhẫn kiểm tra tiểu đội. Mà mục tiêu của bọn họ không biết là Naruto vẫn là Gaara. Đi thăm dò bọn họ là thôn nào người, Namikaze Minato, còn có cái khác bốn vị Kage đều ở. Nếu như những luân hồi giả kia nhìn thấy hiện tại tình cảnh này, e sợ sẽ trực tiếp dọa đái. Bất quá Namikaze Minato lời nói gây nên cái khác bốn vị Kage gật đầu. Đây là thường quy thao tác. Tra được đối phương là cái nào người trong thôn là có thể tìm hiểu nguồn gốc, xem bọn họ có hay không nó đồng bạn của hắn rồi. Như là bọn họ loại này luân hồi giả, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bọn họ sống sót càng nhiều, như vậy tương lai nhẫn giới có thể thăm dò thế giới cũng lại càng lớn. Thế nhưng điều này cũng muốn phân tình huống đến nhìn, nếu như là đơn thuần nhiệm vụ lời nói, bọn họ có thể để cho đám này các luân hồi giả bình an trở lại vô hạn điện đường chỉ cần trên người. Bọn họ có phi lôi thần dấu ấn. Thế nhưng nếu như bọn họ là chia làm không giống vài đúng nói. Như vậy bọn họ chính là lẫn nhau chiến tranh lại trợ giúp lẫn nhau tình huống. Nhẫn giới liền phải vô cùng cẩn thận. Chuyện này liền nhìn một cái diễn kỹ. Bởi vì diễn kỹ không qua cửa. Sở dĩ dòng dã trẻ tuổi một đời các ninja đều không có được báo cho liên quan với luân hồi giả sự tình, bọn họ thậm chí không biết ở nhẫn giới bên trong còn có một cái đại học tọa lạc ở lang nhẫn thôn. Không ít các hạ nhẫn đối với lang nhẫn thôn ấn tượng cũng chỉ có là một cái so sánh phú lớn tiểu nhẫn thôn. Loại này ấn tượng cùng âm nhẫn thôn là tiếp cận. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết hiện tại lang nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn các hạ nhẫn khủng bố đến mức nào. Trên thực tế lần này đại biểu lang nhẫn thôn tham gia trung nhẫn kiểm tra người là lang nhẫn thôn đời kế tiếp nhân vật đứng đầu Minasuki Haku. Đúng, chính là trong nguyên chứ cái kia Haku. Một cái khác là Uzumaki Karin. Cuối cùng cái kia là Jugo. Chính là cái kia tự mang tiên nhân hình thức Jugo. Cho tới âm nhẫn thôn, lại là phái ra Kimimaro cùng Jirobo, Kidomaro ba người. Loại này nội dung vở kịch hợp lý thay đổi ở các luân hồi giả trong mắt rất bình thường. Bởi vì ở trong mắt bọn họ Hokage đã không biết bị trước đây luân hồi giả, luân, bao nhiêu lần. Xuất hiện loại này sai lệch thực sự là bình thường. Bất quá như là Oguri Jin loại này hoàn toàn đem Hokage thế giới mang theo nghiêng sai lệch. Vậy thì hoàn toàn không ở các luân hồi giả tính toán bên trong rồi. Chờ nhẫn điều sau khi đến, Gaara tỷ đệ ba cái đã ở Konoha uy danh bên dưới kiêng kỵ rút đi. Nhưng cái kia đánh bay Gaara, đem Konohamaru cứu lại người trẻ tuổi đã bắt đầu và Naruto bọn họ bắt chuyện lên. Hiển nhiên mượn do vừa nãy loại kia thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người hành động, để bọn họ thành công bắt được thứ bảy ban hảo cảm. đồng thời bắt đầu cùng Lẫm Lẫm Liệt Liệt Naruto hỗn chiến lên. Sasuke tắc rất thối rắm nhìn nơi này không chuyện gì sau, liền trực tiếp rời đi, lập tức liền là trung nhẫn kiểm tra. Hắn có thể không có thời gian đến cùng đám người này kéo quan hệ. Hắn thông qua Kaka quan hệ tìm tới Kakashi sau, Kakashi cũng không có từ chối hắn, mà là bắt đầu truyền thụ cho hắn tên là Chidori cấp A nhẫn thuật. Đây đối với hắn bây giờ tới nói còn quá sớm. Lấy hắn chakra tới nói chỉ có thể sử dụng 1-5 lần trái phải sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác đây là một chiêu phân thắng thua, định sống chết chiêu thức. Lấy hắn hiện tại chakra lượng tu luyện lên cực kỳ thống khổ. Chakra đầy tràn thời điểm chỉ có thể tu luyện 1 lần. Sau đó liền cần đợi được chính mình chakra chậm rãi khôi phục. Tuy rằng chỉ có 12 tuổi, thế nhưng Sasuke vẫn là đã lý giải đến chakra không đủ thống khổ. Hắn chakra lượng vẫn cứ đang theo tuổi tác cùng thân thể trưởng thành mà trưởng thành. Thế nhưng hiện tại, hắn thiếu hụt nhất vẫn là dường như Naruto như vậy, dường như biển rộng bình thường chakra. Uzumaki bộ tộc sao, thật là khiến người ta ước ao thể chất. Hoàn toàn không biết Naruto trong cơ thể còn có một cái yêu hồ Sasuke căn cứ có hạn tình báo vẫn còn có chút ước ao Naruto chakra. Cho tới Naruto đã bị đối phương dao động cùng đối phương K2 được rồi. Đối phương dự định xin Naruto bọn họ ăn thịt nướng, thuận tiện cùng Sakura kéo lập quan hệ. Hơn nữa Konohamaru độ thiện cảm thực sự là một bút hạch toán mua bán. Naruto không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Kết quả ở thịt nướng thời điểm lại đụng tới thứ 10 ban. Asuma ban, Nara Shikamaru, Akimichi Choji cùng Yamanaka Ino. 3 cái luân hồi giả nội tâm cuồng hô. Vận may này cũng hơi bị quá tốt rồi. Quả nhiên cùng nhân vật chính dính dáng sau, bất luận làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều Nara Shikamaru ngờ vực nhìn quét để bọn họ một trận tim đập nhanh hơn. Ở Hokage bên trong IQ cao nhất, không có một trong nam nhân hiện tại mặc dù mới 12 tuổi. Thế nhưng IQ quá cao vẫn để cho người bất an. Bất quá cũng còn tốt. Ở đây 3 người đều là theo xã hội hiện đại quá khứ. Tuy rằng so sánh tuổi trẻ, thế nhưng đều xem qua Hokage. Chỉ cần không nói linh tinh gì vậy nói, đối phương hẳn là nhìn cũng không được gì. Ngay ở Shikamaru ngờ vực trong ánh mắt, 9 người thêm vào Asuma ăn xong một trận này thịt nướng. Ai đi đường nấy, các luân hồi giả rất vui vẻ. Bởi vì bọn họ và Naruto kéo lên giao tình, tương lai thậm chí khả năng có cơ hội cùng Hokage đệ thất kéo lên giao tình nếu như bọn họ có thể sống đến vào lúc ấy. Cho tới Sakura, Konohamaru cũng có thể mở rộng nội dung vở kịch đối tượng. Cho tới Nara Shikamaru, cái kia trực giác mạnh mẽ lại thông minh ra hỏa liền không nên đi trêu chọc hắn rồi. Bọn họ ở quán trọ bên trong đắc ý nghĩ đến, giống là người như vậy vào hôm nay cũng không có thiếu. Chỉ có điều cùng trực tiếp chạy Naruto bọn họ đi, mãng phu, nhóm so ra. Những người khác rõ ràng càng thêm cẩn thận cũng càng thêm cẩn thận. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò Kakashi, thăm dò Yuhi Kurenai, còn có cái khác không ít người. Không ít người tình báo năng lực cực kỳ xuất sắc. Bọn họ thậm chí còn tìm hiểu đi ra hiện tại chủ chính là Hokage đệ tứ. Chưa chết thành Hokage đệ tứ, bọn họ ở dùng hết khả năng thu được tình báo. Thế nhưng ở các ninja trong mắt bọn họ trái lại là ở bóng loáng trên mặt bàn không ngừng nhảy nhót. Bỏ chết, thực sự là quá mức rõ ràng rồi. Dưới tình huống bình thường liền không nói. Bọn họ bị truyền đạt mãnh liệt ám chỉ. Bọn họ chuyện đương nhiên. Thế nhưng hiện tại ở trinh sát hệ thống giám thị dưới, mỗi cái thượng nhẫn trong tai đều có tai nghe tình huống. Sự xuất hiện của bọn họ cũng làm người ta không nhịn được thưởng thức lên bọn họ vai hề bình thường hành vi đến. Canh thứ nhất, trạng thái, vẫn được, thiếu mất băng rộng rơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.